Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Nhân ngư vương quốc, 10, nửa năm nhiều thống trị. Có một số người ngư thật đã quên lúc trước thủy tinh cung. Ở trong này vô ưu vô lự sinh trưởng. Quân Nghiên trở lại tam công chúa cung điện. Nói, tam tỷ tỷ, ta phải đi. Tam công chúa lắp bắp kinh hãi. Vội hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tỷ tỷ, ngươi mang theo tộc nhân liền ở trong này nghỉ ngơi lấy lại sức đi. Ta muốn đi thế giới nhân loại nhìn Semonser, ngươi không phải đã nói nhân loại mục đích không? Đơn thuần sao? Vì sao muốn vội vàng đi chịu chết? Tam công chúa phỉ có chút suy nghĩ. Lúc trước khuyên mọi người rời đi cố thổ là hắn. Đem đại gia bức thượng tuyệt lộ cũng là nàng. Hiện thời nàng muốn đan thương thất mã xâm nhập địch quân trận doanh. Là thật xuẩn vẫn là phòng ngừa chu đáo. Quân Nghiên cười nói, tam tỷ tỷ không cần lo lắng. Ta sẽ trở về, Olet cùng ta, ngươi cứ việc yên tâm tốt lắm đi, vậy được rồi. Đáp ứng ta, nhất định phải còn sống trở về. Tộc nhân đều đang đợi ngươi trở về. Tam công chúa cầm Quân Nghiên thủ. Luyến tiếc nới ra, đáp ứng ta, nhất định phải trở về ân. Quân Nghiên thật mạnh gật đầu, cái mũi đau xót, quay lưng lại, nửa ngày sau, tươi cười đầy mặt ta sẽ mang cho ngươi ăn ngon, ai hiếm lạ của ngươi ăn ngon. Cũng liền tứ muội thích nghĩ đến tứ công chúa, tam công chúa thân sắc ảm đạm mân y của nàng hảo muội muội tựu thành vì bảo tàng tiêu bản. Nàng khả năng đời này rốt cuộc không còn thấy, nếu có thể. Ta hy vọng ngươi đem tứ muội muội mang về đến, hảo. Ta đáp ứng ngươi, ta đi rồi. Vô thác thỏ mật ni Quân Nghiên là vụng trộm đi. Nàng chỉ có mang theo một cái bao vây. Một mình một người tổng so tha ra mang khẩu tốt. Còn chưa đi đến cảng, đã bị nhân vòng ở thắt lưng, muốn chạy. Quân Nghiên thở dài, sao ngươi lại tới đây? Ta lại không đến, ngươi liền muốn đi gặp của ngươi tình lang. Olet dứt lời. Đem nàng gắt gao cô ở trong ngực, phải đi cùng đi, ngươi ở tại chỗ này. Nơi này cần ngươi, mà ta cần ngươi, Olet tiếp tục nói. Hơn nữa ngươi đáp ứng rồi tam tỷ, nói muốn dẫn ta đi. Quân Nghiên sắc mặt ngẩn ra, ngươi đều nghe được. Ân, bằng không ta thế nào truy đi lại. Quân Nghiên có chút bất đắc dĩ, vậy ngươi buông tay. Cùng đi, hảo, sinh hoạt tại hải lý nhân ngư. Chạy ở hải lý, so ở trên đất bằng phải nhanh, hơn nữa chạy tốc độ tương đương với tàu bay. Quân Nghiên bất quá bơi một ngày, liền bơi tới sảng khoái sơ cục bộ di chuyển bãi biển. Hiện tại xem bãi biển, đã là vật là người phi, Ambro kết hôn, hiện tại tân hôn yến ngươi. Chàng chàng tiếp thiếp, Quân Nghiên cũng kết hôn, đối tượng là một cái uy vũ cao ngất hán tử, thì phải là Olet, lên bờ sau. Quân Nghiên nói, ta hiện tại đã hoàn toàn thích ứng trên lục địa hoàn cảnh. Ngươi nếu không thói quen, ngươi nói với ta. Olet cầm tay nàng, gật gật đầu, ngươi yên tâm đi, hai người không có mang cái gì tiền. Quân Nghiên từ trên đầu kéo xuống một chuỗi phát châu, trực tiếp đi cầm phô cầm, đổi trở về điểm cuộc sống tiền. Đã muốn ở trên đất bằng cuộc sống. Vậy muốn thuê phòng, đầu tiên liền muốn đi xử lý hạ hộ khẩu vấn đề. Làm xử lý hộ tịch địa phương quan viên vẫn là lần đầu tiên nhìn đến như thế mỹ lệ một ngọn gió cảnh. Tuyến, Quân Nghiên là 7 nhi nữ chung ít nhất, cũng là bộ dạng đẹp nhất, của nàng dung mạo đáng giá ngàn vạn thiếu nữ ghen tị. Hơn nữa Quân Nghiên mị lực giá trị đã tiêu lên tới rất cao cảnh giới. Như vậy dung mạo ở nhân giới chính là họa thủy, bọn họ rất nhanh sẽ làm tốt hộ tịch. Quân Nghiên kêu A Nghiên, Olet còn là dùng song tên thật, bằng vào độc nhất vô nhị mỹ mạo. Quân Nghiên dùng một nửa tiền thanh toán tiền thuê nhà, bọn họ muốn ở thế giới nhân loại lý ở lại một tháng. Hết chương.